chân nguyên lực trên người lưu động. Lúc yêu thú hạ xuống, Lâm Phong ngửa đầu, từng ngụm rượu mạn trong hồ lô bị hắn nuốt xuống bụng. Nhất thời, chân nguyên lực càng chấn động kịch liệt. Trên toàn thân Lâm Phong, phảng phất như bao trùm một tầng quang mang chân nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, sát ý chưa từng có chân nguyên hỏa diễm. Đã lâu rồi Lâm Phong mới không kiêng nể gì mà buông thả ra chân nguyên hỏa diễm của mình. Rượu vẫn mạnh như vậy, trên nắm đấm của Lâm Phong, cửu chuyển Phật ma lực cùng với chân nguyên hỏa diễm điên cuồng lưu chuyển. Từng thân ảnh yêu thú ập xuống, che khuất cả bầu trời. Trên đỉnh đầu Lâm Phong đã hoàn toàn trở thành bóng tối, bị yêu thú bao phủ. Khí tứ yêu thú kinh khủng đều áp lên người Lâm Phong. Đồng thời, mấy tên cường giả trên lưng yêu thú đều cầm trường thương trên tay. Một thương đâm xuống Lâm Phong, chân nguyên lực hóa thành từng con trường long, muốn cắn nuốt, diệt sát Lâm Phong. Công kích cường hãn làm cho không gian cũng chấn động run lên. Thoải mái. Lâm Phong ném hồ lô, sắc mặt đỏ bừng, cả người tràn ngập hơi rượu, trên mặt thậm chí có hỏa diễm bốc lên. Toàn bộ đều cút cho ta. Gầm lên một tiếng, Lâm Phong đấm ra hai đấm, một cơn lốc kinh khủng gào thét mà ra, tiếng nổ ùng ùng chấn động, lực lượng Phật ma chấn áp hết thảy cùng với chân nguyên lực va chạm với yêu thù. Thiên địa đều bị chấn động, thân hình Lâm Phong trở nên hư ảo, bị vô tận ánh sáng bao phủ, nhưng Phật ma lực cùng chân nguyên hỏa diễm vẫn rõ ràng. Đốt! Lâm Phong hé miệng, một hơi chân nguyên lực đột nhiên phun ra, chùm chân nguyên này chứa vô tận hỏa diễm, ùng một tiếng. Toàn bộ người cùng yêu thú trên không trung đều bị đốt cháy, bị cuốn vào trong ngọn lửa này. Trong nháy mắt hỏa diễm khủng bố đã đốt cháy những con yêu thú kia, chúng điên cuồng gào thét. Đám cường giả trên lưng yêu thú muốn dập tắt hỏa diễm, nhưng bọn chúng phát hiện không dập được. Ánh mặt trời xuyên qua sương mù chiếu xuống người bọn chúng, làm cho ngọn lửa càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát, trên người bọn chúng đều tràn ngập thái dương hỏa diễm. Từng tiếng hét thê thương truyền ra. Những tên kia cùng yêu thú công kích Lâm Phong đều bị hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành bụi. Mà Lâm Phong thì đứng vững vàng trên mặt đất, không chút nhúc nhích. Thật đáng sợ, mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Phong. Người này thật đáng sợ, sử dụng lực lượng hỏa diễm lại có thể đốt cháy nhiều cường giả cùng yêu thú như thế, lợi hại. Đáng sợ hơn chính là, khí tức trên người hắn chỉ khoảng ở huyền vũ cảnh, nhìn thì giống như để mặc người khi dễ. Nhưng dưới cơn nóng giận lại hỏa diễm ngập trời. Lợi hại. Vân Phi Dương cũng kinh hô một tiếng. Đây mới là thực lực của Lâm Phong sao? Vô luận là lực lượng một quyền hay là hỏa diễm khủng bố kia đều rất cường đại. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 muốn diệt Lâm Phong cũng khó làm được. Hơn nữa, lực lượng hỏa diễm kia dù không có cường đại như Lâm Phong trước lú mất tích, nhưng tính đốt cháy hình như mạnh hơn. Điểm này Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện ra. Dù thực lực của hắn chưa khôi phục tới đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy Đại Nhật Phần Thiên Kinh cường đại hơn rồi. Chân Nguyên Dương Hỏa càng thêm kinh khủng. Chỉ cần ngọn lửa bén lên người, kẻ có thực lực không đủ cường đại thì căn bản không dập tắt nổi. Chỉ có thể nhìn hỏa diễm dần dần bao trùm toàn thân, cuối cùng bị đốt chết. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, công pháp mặt trời, tu luyện Chân Nguyên Dương Hỏa, lấy ngọn lửa mặt trời, nếu tu luyện tới cực điểm có thể một kích đều là thái dương chi hỏa chân chính, không gì không đốt, không gì không diệt. Dù là hiện tại cũng đã bắt đầu lộ ra uy lực đốt cháy của ngọn lửa mặt trời. Trong hư không, cô ả ngồi trên yêu thú cùng với những cường giả bên cạnh đều sợ ngây người. Khí tức trên người Lâm Phong rõ ràng chỉ là mới bước vào huyền vũ cảnh mà thôi, thậm chí không bằng Vân Phi Dương bên cạnh hắn. Nhưng chỉ một kích đã đốt chết toàn bộ người vừa đánh tới hắn. Một kích kia quá mức kinh khủng. Giết, giết hắn đi. Cô ả áo đỏ thét lên một tiếng, đưa tay chỉ Lâm Phong, vô cùng băng lãnh tức giận. Lâm Phong thật càn rỡ, làm trò trước mặt bao người, trắng trợn mà giết người của thái thúc gia tộc. Quả thực không muốn sống nữa rồi. Người bên cạnh cô ả trầm ngâm, sau đó mới gật đầu. Tâm thần vừa động, yêu thú bay múa. Nhưng lần này họ không bay thẳng đến gần người Lâm Phong, mà bao vây xung quanh Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Tên Lâm Phong này tựa hồ không dễ đối phó, phải cẩn thận thì hơn. Giết ta! tới giết đi, còn đứng đó làm gì? Lâm Phong cười lạnh lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ả trên hư không, châm chọc nói, đúng là cái con tự coi là đúng, coi mạng người khác như con kiến hôi, nhưng nhìn lại thì không ra gì, quá tiện. Dứt lời, tâm thần Lâm Phong vừa động, trong tại lại xuất hiện một cái hồ lô, chậm rãi uống mấy ngụm, rất thoải mái. Uống rượu mạnh phần nguyên làm cho chân nguyên rung động, sau đó lại dùng chiến đấu kích thích. Lâm Phong phát hiện, dược hiệu áp chế chân nguyên trong cơ thể hắn đang giải trừ nhanh hơn, rất thoải mái. Nếu con ả này muốn giết, vậy thì tới đi, thật lâu rồi chưa được chiến đấu thống khoái như vậy. Cô ả kia nghe Lâm Phong lạnh lùng mắng liền khựng người, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm như nước. Giết, không giết hắn thì các ngươi cũng đừng nghĩ trở về, người nào giết được hắn, thưởng một thần thông võ kỹ địa cấp trung phẩm. Giọng điệu của cô ả lộ ra mấy phần điên cuồng, ả là thiên kim thái thúc gia tộc, chưa từng chịu người khác nhục nhã, Lâm Phong đúng là muốn chết. Đám người kia nghe thấy cô ả nói thế, trong mắt liền lóe ra hàn quang. Thần thông võ kỹ địa cấp trung phẩm, đây đúng là có lực hấp dẫn cực lớn đối với bọn họ. Chiếm được võ kỹ bực này thì có thể làm cho chiến lực trực tiếp tăng lên một tầng. Phía sau Lâm Phong đột nhiên có một khí tức đáng sợ phủ xuống, một hán huyền vũ cảnh tầng 6 rời khỏi yêu thù, giết về phía Lâm Phong, nhanh như tia chớp. Nhưng mà đén lén kiểu này có tác dụng với Lâm Phong sao? Bằng vào ý thức khủng bố của Lâm Phong, mọi thứ xung quanh sớm đã nằm trong óc hắn. Bất kỳ biến hóa nhỏ nào cũng không thoát khỏi ý thức của hắn. Thân thể nhẹ nhàng động, hóa thành ảo ảnh như gió. Trong nháy mắt, Lâm Phong liền nhẹ nhàng bay lui. Một tiếng nổ vang lên, người kia đánh lên mặt đất. Mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt. Lâm Phong lại trở lại nhanh như gió. Trên nắm tay, 5.000 Phật ma lực mang theo Phật ma chi quang. Người kia xoay người, chân nguyên lực kinh khủng phóng ra toàn bộ, đột nhiên đâm một thương về phía Lâm Phong. Giết! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một quyền đấm ra. Lực lượng Phật ma cuộn trào, va chạm với thanh thương chân nguyên của đối phương. Thanh thương rắc một tiếng, trực tiếp gãy đôi. Sắc mặt người kia hơi căng lên. Khó coi vô cùng, một thương ẩn chứa chân nguyên lực kinh khủng lại bị một quyền của Lâm Phong đấm gãy đôi. Lực lượng này, thật là quá mức đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong lao tới, hắn hất cán thương ra, đồng thời thân thể nhanh chóng thối lui. Giờ mà còn đi được sao? Lâm Phong khẽ xoay thân, tránh cán thương lao tới. Thân thể như gió như trước, lập tức xuất hiện bên thân kẻ kia. Một tiếng ầm vang lên. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 trợn tròn mắt, tròng mắt như muốn rơi ra, ngũ tạng gần như bị một quyền này đánh nát. Một tay khác của Lâm Phong giữ lấy đầu đối phương, khẽ đẩy về sau, nhất thời, thân thể tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 kia chậm rãi té về phía sau, chết. Giết huyền vũ cảnh tầng 6 vẫn rất dễ dàng, lực lượng của hắn quá kinh khủng, không nên nhích tới cận chiến với hắn. Chỉ có thể du chiến trên không trung. Có người a lên một tiếng. Lực lượng trên tay Lâm Phong quá đáng sợ, chạm vào liền diệt. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Ta kêu các ngươi giết hắn đi, không tiếc hết thảy. Cô ả kia rét lạnh nói. Sau đó ả đảo mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã, nói, không giết được hắn thì giết con bé kia chứ, xem hắn làm sao có thể phân thân ra bảo vệ. Ả vừa nói ra, trong mắt Lâm Phong đã trợn lên, ngẩng đầu, trong mắt Lâm Phong tràn ngập sát phạt băng lãnh, sát phạt chi ý lại xuất hiện, vọt trời mà lên. Cô ả kia đang còn tức giận trên hư không, nhưng bị khí tức sát phạt này bao phủ, cả người cứng đờ, ả cúi đầu liền thấy đôi con ngươi của Lâm Phong trở nên băng hàn, trong lòng ả đột nhiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Là ngươi ép ta giết ngươi, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu. Hắn đi về phía dưới thiếu nữ, sau đó dẫm chân vọt lên không trung, tốc độ như sấm sét. Giúp ta bảo vệ Tiểu Nhã. Trong hư không, Lâm Phong nhẹ nhàng nói, lời này đương nhiên là nói với Vân Phi Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, thủy thủ lạnh băng. Lâm Phong vượt gió mà lên, trên hư không, hắn vẫn còn thời gian ngửa đầu uống một ngụm rượu phần nguyên. Lực lượng chân nguyên kích động,

cúi đầu đi tới bên cạnh tiểu thư của bọn họ mà lại không có ai chú ý. Bọn họ vẫn còn đang tranh cãi. Trong giây lát ngắn ngủi này để cho Lâm Phong dùng chủy thủ lạnh băng lên cổ họng cô ả kia. Chủy thủ kia rét lạnh thấu xương. Thân hình cô ả kia hoàn toàn cứng ngắc. Hàn ý từ chủy thủ lộ ra làm cho ả run rẩy. Lần đầu tiên, khoảng cách chết chóc gần ả như thế. Hơn nữa, vẫn là ở trong mê thành này, trong địa bàn của Thái Thúc gia tộc. Buông ra, một tiếng gầm đáng sợ chấn động màng nhĩ Lâm Phong. Nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn rõ ràng, chủy thủ khẽ sượt qua da thịt trên cổ ả, tạo ra một vệt mờ mờ, nhất thời, máu tươi chảy ra, làm cho mấy tên cường giả kia ngây ngốc. Các ngươi có thể nói to hơn một chút cũng được, nhưng ta không thể đảm bảo, tay của ta vẫn còn ổn định như thế không? Lâm Phong chỉ lạnh băng nói, lạnh, rất lạnh. Tất cả cường giả Thái Thúc gia tộc đều trở nên khó coi. Nhìn vết máu trên cổ ả kia, Lâm Phong thực sự dám động thủ. Ngươi hiểu được ngươi đang làm gì chứ? Một hán cường giả trong đó nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong giọng nói lộ ra lạnh ý như muốn đâm vào trong nội tâm Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về hắn, ánh mắt vẫn trong suốt, tỉnh táo. Ngươi cũng nên hiểu rằng, nếu ta muốn đi thì đã sớm rời khỏi rồi. Nhưng ta không đi, mà lựa chọn ở lại nơi này. Ngươi cho là ta không hiểu mình đang làm gì sao? Giọng điệu bình tĩnh của Lâm Phong làm cho đối phương khựng người. Không sai, Lâm Phong có thể rời khỏi nơi này. Thậm chí vừa rồi hắn có thể đường đường chính chính rời đi. Không ai phát hiện được hắn, nhưng hắn lại chủ động xuất kích, chế trụ tiểu thư của bọn họ. Các ngươi liên tục truy sát ta, nếu ta rời đi thì chỉ thể trốn tránh khắp nơi mà thôi. Đã vậy thì ta sao không chủ động xuất kích? Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười tà dị, nụ cười mang theo chút phóng khoáng không kiềm chế, trên khuôn mặt hơi tái hiện lên sự khinh cuồng, không sợ hãi. Còn nữa, ta muốn nói cho các ngươi biết, không phải cứ có thế lực cường đại là muốn làm gì thì làm, tùy ý muốn mạng người khác. Một ngày nào đó, ngươi bị người khác bắt được, cũng giống như hiện tại vậy. Lâm Phong vừa nói xong, tay trái khẽ động, một chưởng ấn mạnh lên lưng cô ả kia. Tiếng hét chói tai từ trong miệng cô ả kia vang lên, lực lượng đáng sợ tàn phá bữa bài trong cơ thể ả, phá hủy kinh mạch của ả. Trong nháy mắt, tu vi của ả đã bị phế sạch, cả người trở nên vô lực yếu ớt, sắc mặt ả cũng vô cùng tái nhợt. Ngươi dám, ngươi dám. Từng tiếng gầm kinh khủng chấn động trong hư không, chỉ thấy Lâm Phong mang theo cô ả kia bay lên, chủy thủ trong tay lại giật giật, máu tươi đỏ thẩm theo chủy thủ rỉ ra, làm cho tất cả đều khựng lại. Dù sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân tràn ngập sát ý, nhưng không kẻ nào dám động. Lâm Phong chỉ cần động tay thì liền lấy mạng cô ả kia liền. Trên mặt cô ả áo đỏ không còn vẻ sắc láo càn rỡ. Giờ phút này, ả mới ý thức được Lâm Phong thật sự có thể giết mình. Hiện tại, tu vi của ả bị Lâm Phong phế đi. Trước kia ả chưa từng nghĩ tới, ở nơi này, trong tuyết vực mê thành, lại có người dám động thủ với ả, thậm chí còn phế bỏ tu vi của ả. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng hôm nay lại thật sự phát sinh. Nam tử có chút bệnh hoạn này nhưng tâm lại chấp nhất lãnh khúc, chấp nhận mạo hiểm cực lớn mà lưu lại đây. Cũng muốn ả phải chịu một cái giá không cách nào thừa nhận. Ta sẽ mang ả đi. Ta phát hiện kẻ nào theo ta thì liền băm một ngón tay ả. Lâm Phong lạnh lùng nói. Sau đó xoay người, thân hình lóe lên tiêu sái rời đi. Đám người Thái Thúc gia tộc đều ngây ngốc ở đó, nhìn Lâm Phong rời đi, muốn động nhưng bọn chúng cảm thấy bước chân như nặng ngàn cân. Tiểu thư đã bị phế bỏ tu vi, nếu lại bị chặt đứt mấy ngón tay, trách nhiệm này bọn họ không gánh nổi. Đi, trở về báo cho thiếu gia. Một người mở miệng nói. Sau đó thì cả đám rối rít rời đi. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát thì bên này không còn một bóng người. Toàn bộ người Thái Thúc gia tộc đều rời đi, biến mất tăm. Mọi người nhìn thân ảnh rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy chấn động. Thanh niên có sắc mặt trắng tái kia thật lớn mật, vậy mà hắn dám phế bỏ thiên kim Thái Thúc gia tộc. Ý thức của Lâm Phong bao phủ xung quanh, không có ai theo dõi, khóe miệng hắn cũng nhếch lên cười cười. Chỉ sau chốc lát, Lâm Phong thấy phía xa có hai thân ảnh đang chạy về phía mình. Hai người này là Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã đã rời đi trước. Vân Phi Dương thấy Lâm Phong mang theo cô ả thái thúc gia tộc kia liền sửng sốt. Sau đó hắn cười khổ, người này thông minh gan dạ, rõ ràng có thể thoải mái rời đi nhưng lại không làm vậy. Cách Lâm Phong lựa chọn lại là chế chủ cô ả này. Khó trách người khác cũng không nhận ra ngươi, mặt nạ ngươi cho, căn bản không thể nhìn ra đó là giả, quá thật rồi. Cho dù là trên mặt biểu lộ cũng có thể hiện ra, hoàn toàn giống như thật. Vân Phi Dương đưa cái mặt nạ ra người lại cho Lâm Phong, mới vừa rồi, Lâm Phong đưa cho hai người Vân Phi Dương cùng Tiểu Nhã một người một cái mặt nạ. Sau đó hai người theo dòng người rời khỏi đại điện, bình yên rời đi, đồng thời ước định chờ Lâm Phong ở nơi này, nếu đã cho ngươi rồi thì không cần trả lại. Lâm Phong cười nói, Vân Phi Dương tạo cho hắn cảm giác không tệ, hơn nữa còn giúp hắn mấy lần, có thể trở thành bằng hữu, nếu không mà nói, hắn cũng không yên tâm giao Tiểu Nhã cho hắn. Điểm này Vân Phi Dương cũng cảm nhận được. Vừa mới bắt đầu, Lâm Phong còn có chút phòng bị, dần dần mới tiếp nhận một bằng hữu như hắn. Đã vậy, ta không khách khí rồi. Thu mặt nạ ra người lại, thứ này, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng. Đúng rồi, xử lý cô ả này thế nào? Vân Phi Dương chỉ cô ả thái thúc gia tộc, hỏi Lâm Phong. Không biết, Lâm Phong lắc đầu, giữ ả bên người, chí ít có thể tạo ra chút uy hiếp với những kẻ đó. Ả này cũng là một gánh nặng, mang theo ả cũng không thể yên tâm đâu. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong, cười nói. Hơn nữa, nếu ả mất tích, ngươi không cảm thấy lực uy hiếp sẽ càng thêm hiệu quả sao? Bộ, cô ả áo đỏ nghe Vân Phi Dương nói vậy, ả nhịn không được mà lùi lại. Ả đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Vân Phi Dương. Lâm Phong cau mày, có chút chần chừ. Ngươi không giết ả, người ta giết ngươi 100 lần cũng không run tay. Vân Phi Dương bước tới một bước, trực tiếp tới bên người cô ả kia. Một trưởng vô thanh vô tức ập lên người đối phương. Trong nháy mắt, cô ả mang theo khuôn mặt tuyệt vọng ngã xuống. Đã chết, ả từng cho là khoảng cách tử vong đối với mình là xa xôi cỡ nào, nhất là ở trong mê thành. Một ngọn lửa bùng lên, lập tức nuốt trọn thân thể ả kia, đốt thành hư vô, hủy thi diệt tích. Vân Phi Dương tới trước mặt Lâm Phong, nhìn vào mắt hắn nói, lòng của ngươi còn chưa đủ cứng rắn. Dứt lời, Vân Phi Dương chậm rãi xoay người, đi về phía xa, sống trong thế giới võ đạo, phần lớn đều thân bất do kỷ, ả không chỉ muốn giết ngươi, cũng muốn giết ta, giết muội muội ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ả chỉ là một cô gái chưa thành niên mà tâm từ thủ nhuyễn, nhưng lúc ả giết ngươi thì tuyệt đối không chíu mày cau mặt. Vì bảo vệ mình, ngươi nhất định phải có tâm như bàn thạch, không thể phá vỡ. Lâm Phong nhìn bóng lưng Vân Phi Dương, thở dài một hơi. Vân Phi Dương, trong con ngươi của Lâm Phong, thân ảnh của Vân Phi Dương càng ngày càng rõ ràng. Hắn không chút che giấu sự lạnh lùng của mình. Hắn muốn nói cho Lâm Phong biết, Vân Phi Dương hắn là người thế nào. Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi. Lâm Phong nắm tay Tiểu Nhã, thân hình lóe lên, đuổi theo Vân Phi Dương. Vô luận Vân Phi Dương là người thế nào, nhưng chí ít là hắn đối với Lâm Phong không có ác ý, vẫn muốn kết giao với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, quy tắc của Đại hội Tuyết Vực Thái Thúc gia tộc là một trong bốn đại thế lực của Tuyết Vực Mê Thành, nắm giữ một phương Mê Thành. Lúc này, trong Thái Thúc gia tộc, tại bên một cái hồ nước có một vị lão già khẽ dựa vào lan can, buông câu trong hồ. Dù người này còn thả câu, nhưng đôi mắt nhắm chặt, thản nhiên tự đắc, nếu có ngươi ở chỗ này sẽ phát hiện được, lão già này không có chút khí tức, hoàn toàn hòa hợp với thiên địa hư không. Một thân ảnh xẹt qua bên hồ, lão già giật cần câu, một con cá chính xác rơi vào giỏ trúc bên hồ, nhưng lưới câu trên dây lại thẳng tắp, không có móc. Câu cá như vậy cũng không dễ a. Ông lão mở mắt, lộ ra nụ cười. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, tùy ý nhìn thân ảnh hoảng hốt đi tới. Lão An, chuyện gì mà gấp gáp như thế?